Dragon Ball, chương 10, lần ra sân đầu tiên. Góc truyện audio.com. Thiên đưa mắt nhìn toàn bộ khán đài cẩn thận từng đối thủ một rồi cũng ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Thiên bật chế độ ngầu lên. Hệ băng, từ lúc cậu xuất hiện là y như rằng một đợt sóng tiếng gọi tên cậu ầm ầm vang khắp đấu trường. Chủ yếu là cái bọn con gái là nhiều cùng với một số thanh niên gato là nhiệt tình nhất tất cả mọi người ai cũng nhìn Thiên với ánh mắt nghi ngờ còn. Thiên cũng chẳng thèm quan tâm lắm vì cũng chẳng liên quan đến mình. Thiên chỉnh lại chiếc áo bên ngoài rồi đưa thanh kiếm ra sau lưng. Cầm súng trên tay trái cậu chuẩn bị đến lượt của mình. Đối thủ cậu là một cô nàng tuy rằng Thiên cũng không thích đấu với phụ nữ lắm nhưng ai bảo cô nàng này là đối thủ đâu. Xem thử hình như tên là Nga thì phải, có hai hệ là Thủy và Phong, đang bước lên thì lại có tiếng từ cô nàng kêu lên ta bỏ cuộc. Cô gái bỗng làm một câu gây sốc tất cả mọi người nói rồi nàng đỏ mặt đi xuống đài còn Thiên vẫn bất ngờ nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm vì đỡ phải. Đánh con gái trước thanh thiên bạch nhật như này, có đánh thì cũng chỉ nên đánh trên giường thôi. Đối với Thiên thì nghĩ vậy còn mọi người khác thì không nhất là cái bọn gato. Chúng toàn bảo Thiên bám váy phụ nữ hay có gian tình ẩn trong đây nhưng cũng chẳng có chứng cứ gì nên đành thôi. Nghe vậy Thiên cũng khó chịu nên cậu lại ngồi nghĩ xem làm cách nào cho cái bọn đó ngậm mõm vào sau lần tiếp theo tuy nhiên đời nó kéo như mơ. Thiên liên tục gặp gái cho đến khi vào top 100 mà chưa cần phải động đến thanh kiếm trên lưng. Những cô gái đó toàn bỏ cuộc trước khi Thiên kịp nói gì cùng với hành động như nhau đó là đỏ mặt chạy xuống. Phải công nhận là mặt Thiên bây giờ có lẽ chắc thành nam thần trong mắt các cô gái rồi vậy nên họ cũng chẳng muốn ra tay. Nhìn Thiên bây giờ trong bộ quần áo trắng tôn lên vẻ soái ca hết sức có thể. Chắc họ khi thấy cậu đứng chả vững nữa chứ đừng nói gì đến chiến đấu. Tuy nhiên có một số cô gái vẫn cầm cự được trước vẻ soái ca của Thiên. Nhưng mà chẳng qua là chưa biết sẽ trụ được bao lâu mà thôi. Đến vòng giữa này thì cậu cũng gặp thằng đồng phái đầu tiên và có vẻ như may mắn của hắn bị Thiên chặt đứt vì thằng này cũng mới chỉ là Vũ Vương. Ba tinh, thằng duy nhất dưới năm tinh cho đến bây giờ cùng với Thiên vì ai cũng chẳng biết Thiên mạnh bao nhiêu khi chẳng có trận nào lúc trước của cậu ra hồn cả. Thằng tiểu bạch kiểm kia coi như số may của mày đến đây là hết. Lăn xuống dưới nếu không đừng trách đao kiếm vô tình. Nói rồi tên đó đưa tay qua cổ như dọa nếu Thiên không chịu lăn xuống hắn sẽ cho đầu cậu một nơi thân một nơi vậy Thiên cũng chẳng thèm nói nhiều với. Cái loại không có não này làm gì cả chỉ giơ súng lên và bùm một lỗ máu hiện ra trước sự ngỡ ngàng và không thể tin được của tất cả mọi người trên. Chán của tên đó. Thiên cũng chẳng cần nhớ tên hắn làm gì vì đằng nào hắn cũng phải chết. Cậu tiêu sáo quay lại chỗ ngồi trong sự im lặng của cả đấu trường. Chẳng ai còn dám mở mồm ra nói này nói nọ nữa vì sợ bị Thiên cho một phát. Ngay cả mấy tên Long Tôn và Vũ Vương cũng bắt đầu chú ý đến cậu vì ngay cả bọn họ cũng chẳng dám đứng huênh hoang trước cái vũ khí vừa lạ vừa độc. Của cậu, một số nghĩ rằng cậu chả làm gì vì tất cả những công lao đều là của cái món vũ khí trên tay cậu. Một số khác tỏ ra tò mò trong khi một số lại tỏ rõ sự tham lam trong mắt. Thiên bình tĩnh từ từ bước chân vào top 50. Lần này thì vận may cậu lại đến tuy nhiên đây là một trong những người con gái vẫn giữ được mình trước vẻ đẹp của Thiên dù biết ngươi rất mạnh. Nhưng ta vẫn muốn thử một lần nếu ngươi không dùng thứ đó Thiên đoán cô là một cô gái kiên cường và dũng cảm. Kiểu người phụ nữ rất hiện đại được thôi. Thiên cũng chẳng sao cả. Coi như vì cái thái độ đó của cô làm Thiên giữ chịu đi vậy thì để tôi ra chiêu trước vậy. Nếu cô đỡ được thì đánh tiếp không thì thôi. Thiên nói với một cách rất bình thường nhưng lại vang khắp nơi vì đối thủ lần này của cậu không ai trừ Thiên không biết cả. Đó là một nữ kiếm vương mạnh nhất ở đây. Tên cô là Trương Tử Y, con gái của một vị trưởng lão trong Lôi Long tộc. Từ nhỏ đã tỏ rõ ra thiên phú với kiếm đạo không ai sánh kịp và nhanh chóng bỏ xa một ít người cùng trang lứa. Nói về các chức nghiệp khác ở đây cũng chia làm những phần giống nhau từ học đồ, sĩ, sinh, vương, tôn, thánh và thần mỗi một bậc chia làm ba bậc nhỏ hơn. Vì thế nên ở cái tuổi này đạt được kiếm vương thì cô cũng đã nói rõ thiên phú mình to cỡ nào. Thiên cũng chẳng nhiều lời nữa, chỉ thấy tay Thiên cầm. Tay nắm của kiếm, đưa lên hạ xuống 1 cm. Chẳng ai nhìn rõ động tác của cậu cả trừ Tử Y. Cô có cảm giác nếu vừa nãy không phải sợi tóc mà là cái cổ của cô thì như nào, bỗng nhận ra rằng kể cả khi có nhìn thấy cũng chẳng thể nào tránh khỏi. Nhẹ nhàng cười bản thân một tiếng rồi bước xuống đài, tuy nhiên cũng để lại một câu nói gây xôn xao hết cả dư luận: em là người thua cuộc và không nhận anh trở thành vị hôn phu của mình. Tự Y nói xong rồi mặt cũng đỏ bừng đi xuống làm toàn bộ người nghe hóa đá. Có người giờ mới nhớ tới vụ nàng từng nói nếu ai có thể đánh bại nàng mà người đó phải bằng nàng hoặc lớn hơn một chút thì sẽ gả cho người đó. Ngay sau đó là hàng loạt tiếng gào khóc thét lên bởi mấy anh thanh niên đau lòng khi nghe được câu vừa rồi của nữ thần. Ngay sau đó là hàng loạt ánh mắt ăn thịt quay về phía Thiên nhưng chỉ được đáp lại bằng hình ảnh Thiên nhắm mắt vào ngủ tiếp. Ngay lập tức mọi thằng con trai thẳng trong sân đều coi Thiên là kẻ địch chung, cần loại bỏ Thiên vào top 25 và nhân phẩm cậu bạo phát khiến bốc được số 25 được đi tiếp vào mà không cần phải đánh. Điều này càng làm sự tức tối trong bọn người kia tăng cao. Tiến vào sân bây giờ là 13 người, Thiên lại phải ngồi xem mới chán chứ lị. Rồi ngày hôm nay cũng qua và Thiên bước về nhà chuẩn bị cho ngày mai. Ngay ngày hôm đấy những chủ đề về Thiên lại được xào xáo lên một lần nữa, và lần này sau vòng loại giữa thì thành tích của Thiên bá hẳn. Đấu một lần thắng một, còn lại toàn đối thủ chịu thua. He he, Thiên giành kỷ lục lần đầu tiên trong giải đấu là không chiến mà thắng, có vẻ rằng Thiên cũng chẳng lo lắm về cuộc thi vì cậu cũng chưa gặp đối thủ tốt bao giờ. Cậu vẫn ngủ ngon tới sáng hôm sau đến lúc Hồng Vũ gọi dậy. Nếu chậm tí nữa chắc Thiên bị giữ ở cổng rồi. Cái tội hôm qua chơi đêm cơ. Ngủ muộn cơ. Lúc Thiên đến thì ai cũng nhìn cậu với vẻ mặt quái dị vì nhìn cậu trông khá buồn ngủ. Lại còn đến hơi muộn nữa chứ. Cái bọn con trai cảm thấy không được tôn trọng và hơi khó chịu, còn ngược lại là bọn con gái vì Thiên dù muộn thì theo cách nào đấy lại có vẻ cuốn hút. Khác dù sao thì Thiên cũng mới 14, 15 tuổi, chỉ có tâm hồn cậu chững chạc chứ nhìn bên ngoài cậu vẫn như kiểu nai con ngơ ngác vậy. Nếu cậu không điều khiển cảm xúc mọi thí sinh vào chỗ ngồi chuẩn bị, khán giả cũng lặng dần để những trận đấu bắt đầu. 13 người chia làm 2 tổ chiến đấu, mỗi bên 6 người và còn lại 1 người vào tiếp vòng trong, và không thể là ai khác ngoài nam chính của chúng ta. Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, Thiên đi tới chỗ ngồi rồi đánh một giấc. Trận đấu vẫn tiến hành như thường. Hành động của cậu cũng làm một số người chú ý, nhưng vì chưa xác minh được danh tính cậu nên bọn họ cũng chẳng làm khó Thiên cho lắm, và cũng vì quan hệ mập mờ giữa cậu và Hồng Vũ nữa nên họ càng không thể manh động được. Trận đấu tiếp theo Thiên cũng chẳng quan tâm cho lắm. 6 vs 6 đây là một kiểu đấu đội, tuy nhiên vì chưa hợp tác bao giờ nên nhìn cũng chẳng đã mắt cho lắm. Chỉ biết kết quả là đội 3 nam 3 nữ thắng và vào vòng trong. Đội còn lại lại tiếp tục đấu tìm thứ tự xếp hạng, vậy là cũng đã đến vòng đấu quan trọng thứ 2 chỉ sau trận chung kết. Có tất cả 7 người và sẽ tiến hành hỗn chiến loại 3 người đến khi chỉ còn 4 người trong sân. Nếu mọi người đã rõ quy tắc thì tôi tuyên bố trận đấu bắt đầu. Lão già ban quản trị đứng lên sổ ra một tràng rồi tuyên bố trận đấu bắt đầu. Trận đấu hỗn chiến 7 người tham gia gồm Long Thiên, Tử Y, Thành Sơn, Trường Thanh, Lôi Hỏa và một đôi song sinh là Hoàng Ngữ Yên và Hoàng Ngữ Lan. Nghe tên Tử Y làm Thiên có đôi chút bất ngờ, hỏi ra mới rõ là do cô nàng đã khiêu chiến một tên nam khác để vào top 13 người rồi cũng vào tổ đội 1 và giành chiến thắng vào vòng này. Hai chị em sinh đôi nhìn cũng chẳng thua gì Tử Y cả. Còn là song sinh nữa nên có lượng fan khá là lớn. Ba thằng trẻ châu kia thì Thiên cũng chẳng thèm quan tâm bởi cậu chỉ có hứng thú với phụ nữ thôi. Đàn ông à, oẹ vào sân đấu thì có tất cả 3 nhóm. 3 gái 3 trai, ngoài ra một mình Thiên solo gánh team. Đội trưởng đội con gái là Tử Y, nhìn có vẻ là 3 người này cũng quen biết nên cử Tử Y lớn nhất làm đội trưởng. Đội còn lại do tên Lôi Hỏa làm đội trưởng. Thiên nghe được mùi âm mưu ở đây nhưng cậu cũng không lo cho lắm vì trước sức mạnh tuyệt đối thì tuyệt nhiên âm mưu gì cũng chả dùng được. Dù cho ở đây ít nhất thiên phú là 3 hệ thậm chí 5 hệ cũng có, tuy nhiên là chẳng bằng thiên được rồi. Kim mộc thủy hỏa thổ, năng lượng ngũ hành tương sinh tương khắc thì chẳng nói làm gì. Phong băng lôi thì khắc từ trái sang phải. Hắc ám và quang minh luôn đối đầu nhau, rồi còn các hệ khác thì tùy theo mức độ. Bọn nào càng nhiều hệ thì càng bị chia tinh nhỏ hơn, trừ thẳng quái vật như thiên vì có tắc sau lưng nên nếu có thấp thì cũng vẫn nâng sao được Battlestar. Chấm chấm, tiếng trọng tài vang lên cơ mà nghe như bò rồng ấy điên thế không biết. Sao lại cho cái thể loại này làm trọng tài bộ hết người rồi hả? Chắc trong lòng ai trong đấu trường cũng nghĩ vậy, còn ban tổ chức hai mắt nhìn nhau rồi quyết định cho lão này nghỉ việc sau hôm nay. Ba người không ngại để chúng tôi đuổi con ruồi đằng sau chứ. Bỗng ba tên kia quay lại và nói với đội nữ. Có một mùi ảo tưởng không hề nhẹ ở trong sân. Thiên vẫn bình tĩnh mỉm cười nhưng trong lòng đã đặt ra mức độ thương tổn cho cái bọn trẻ trâu này. Tử Y đang định nói lại thì bỗng một thân ảnh xuất hiện trước mặt cô. Bộ quần áo màu không còn trắng như ban đầu mà giờ đây đã thành màu đen viền trắng. Khuôn mặt không còn lạnh lùng như trước nữa mà lại treo rõ một nụ cười tự tin. Nhịp tim mọi cô gái trong sân bỗng chốc tăng lên, mặt ửng đỏ nhìn thân ảnh tự tin đang đứng giữa sân đấu ba lượt. Tấn công đi, Thiên ngoắc tay về ba tên hề trước mặt với vẻ hài hước trong sự tức giận của chúng. Mẹ kiếp, dám coi thường chúng ta à, lên hết cho nó một trận đi. Cho nó phải hối hận và đẹp mặt nơi này luôn đi. Bọn chúng lao vào như ba con trâu điên mà không biết phía trước có gì đang đợi chúng. Graham Demolition, Thiên lầm bẩm trong miệng nhỏ, chẳng ai nghe thấy trừ ba cô gái phía sau. Huỳnh huỳnh huỳnh, tiếng đo đường của ba thanh niên khiến cả khán đài há miệng còn hai lượt. Thiên nhẹ nhàng nói với ba thánh đang nằm ôm đất như bị thẹn quá hóa giận. Ba thanh niên quyết định không chơi cận chiến với Thiên nữa vì màn ảo lòi vừa nãy, không dám khinh định nữa nên cả ba đều lôi mấy chiêu viễn chiến ra dùng. Nhìn cũng khá là ổn nhưng với Thiên vẫn chẳng thèm rời chỗ đứng. Vào người cười trên sự ngu ngốc của người khác, một số khác không dám nhìn. Nói chung là biểu cảm mọi người khá là đặc sắc. Lôi Vũ Phong bạo đao đá có vẻ bọn này khá tự tin nên vẫn chưa ra toàn lực thì phải. Nhìn Thiên vẫn không tránh làm, nụ cười trên mặt bọn này càng rạng rỡ nhưng cũng chẳng được bao lâu thì cũng tắt hẳn. Thiên hiện ra chẳng bị gì như chưa từng bị tấn công vậy. Thậm chí là chẳng có một hạt bụi trên người, dù cho vụ nổ vừa nãy có làm nổ một vài cái hố to xung quanh không thể nào. WTF cái gì? May quá, đẹp trai thật, mỗi người một câu mỗi người một kiểu. Tuy nhiên ai cũng si ngốc nhìn Thiên, người vẫn đang ngáp giữa khán đài lần cuối. Giọng Thiên như chuông cảnh tỉnh hết mọi người cũng như nói rõ mọi chuyện vừa xảy ra. Liều ba ba thanh niên đều điên cuồng bất chấp hết mà dùng sát chiêu mạnh nhất của mình, lần này thì hoành tráng hơn rồi, trông mạnh hơn nhiều so với cái vừa nãy. Cả ba chiêu ba hệ băng lôi phong tổ hợp nên cũng có thể coi nó là một skill ulti. Lần này Thiên vẫn đứng đó, chỉ lẩm bẩm một chiêu khác, Graham Dispersion. Luồng sức mạnh lao đến Thiên khi gần cậu bỗng như bị bốc hơi hòa vào không khí vậy. Việc này còn làm trợn mắt tất cả mọi người hơn, vì như nãy còn có cơ Thiên chủ tu luyện thể nên còn nói được. Đằng này lại biến mất như chưa từng tồn tại thì còn làm bất ngờ mọi người hơn. Nhất là chủ nhân của chiêu đó và mấy lão già ngồi trên thì biết rõ nó mạnh bao nhiêu. Cho dù Long Tôn hay Vũ Tôn có gặp thì cũng phải chạy, mà Thiên tỏ ra như không làm sao thế, càng gây bí ẩn về chính cậu ăn gian. Rõ ràng là ăn gian. Hắn ta không phải vương mà là tôn. Giọng nói vang lên bốn phía yêu cầu kiểm tra lại thực lực của Thiên. Cậu cũng vui lòng thỏa mãn yêu cầu của bọn dở hơi này, mang đá lên kiểm tra. Giọng của trọng tài vang lên và chỉ tầm một lúc nữa sự thật sẽ được phơi bày. Võ vương 9 tinh. Long vương 99 cấp, dòng chữ làm mọi người cứng họng không thể tin được. Vậy là xong nha. Đến lượt ta rồi, Thiên vui vẻ nói xong rồi từ từ bước tới. Đây là cơ hội cuối cho ta lấy lại danh dự. Liều nốt thôi, ba tên kia vẫn quyết định lao tới chỗ Thiên và ra tay với cậu trước quá chậm. Dù có hệ phong và lôi trong đội nhưng như vậy vẫn chậm chạp trong mắt cậu. Thiên bất ngờ lao nhanh tới trước tên đi đầu dùng chân đá vào bụng hắn rồi chuyển tên đang bắp giáp băng cho mình ở đằng sau hỏa quyền thiên dùng đòn. Cận chiến hệ hỏa thường dùng để thịt tên này. Chỉ thấy giữa lớp băng là một lỗ khét xuyên qua và rồi hắn ta cũng bay ra khỏi sân đấu. Xử xong thằng này thiên bật lên dùng phong lôi xong hệ bay ngay ra sau đầu tên cuối rồi cũng dùng đầu gối xử đẹp nốt tên này làm hắn ngã xuống đất. Mà thiên cũng chẳng quan tâm, mấy thằng có phong hệ phải sẵn sàng chuẩn bị tinh thần để bị đạp xuống. Đó là cách nghĩ của cậu cả đấu trường im lặng nhìn ba tên nằm dưới đất chắc cũng gãy xương nên trông chúng cũng khá là đau đớn chỉ một lúc sau thì... Cả đấu trường bùng nổ lên chẳng ai nghĩ rằng thiên chỉ cần chưa đến 10 giây để hạ ba tên đó. Chắc dây sát bọn chúng còn nhanh hơn nhỉ, ai cũng nghĩ vậy trong lòng. Nữ thì sùng nam thì khùng, nhìn cảnh này làm bọn họ Sa Mạc hạn hán lời, chẳng còn ai nghi ngờ về cái thực lực khủng bố bí ẩn của thiên nữa. Một số cũng bắt đầu nghĩ cách để tiếp cận thiên, một loại khác thì tìm cách tránh tên này ra càng xa càng tốt. Thiên nhanh chóng quay lại cười với ba cô nàng vẻ mặt ngu người sau lưng cậu còn bốn chúng ta đấu. Thôi nhỉ, thiên hỏi với một cách vui vẻ vì cậu sắp thoát khỏi cái cảnh chiến đấu này rồi. Tuy cậu cuồng tập luyện nhưng cậu lại không cuồng chiến đấu cho lắm, cả ba người đều nhìn thiên với ánh mắt buồn cười thôi chẳng cần đâu đằng nào. Cũng chả thắng được thì đánh làm gì. Ừm, tự y nói còn hai cô nàng bên cạnh gật đầu phụ họa theo cùng với sau đó là vẻ mặt sùng bái từ cả ba quyết định rồi. Anh sẽ vừa là chồng vừa phải dạy cho em. Thiên cùng mọi người lại sốc trước câu nói bá đạo cướp ép con trai nhà lành của cô nàng. Nghe như là ấy cần tuyển chồng gấp ấy thiên vẫn bất ngờ thì lại nghe hai cô gái bên cạnh nói tiếp em cũng muốn bái anh làm sư phụ nữa. Em nữa à, Ngữ Lan cùng Ngữ Yên cũng nhanh miệng yêu cầu trước khi thiên kịp nói chuyện do quá sốc và quá bất ngờ nên thiên cũng đồng ý chúng tôi bỏ cuộc. X3 cả ba cô gái cùng lúc nói ra với lão trọng tài làm mọi người lại bất ngờ part 2 cuối cùng thì thiên số 1. Tử Y số 2, Ngữ Lan số 3, Ngữ Yên số 4, còn 5, 6, 7, 8, 9, 10, NV phụ không nên quan tâm làm gì. Cả bốn người cùng về nơi ở của thiên, cả ba nàng đều theo như thể sợ thiên chạy mất vậy. Đến nhà thì cả bảy nữ cũng đối mặt với nhau thiên chạy ra khỏi phòng để tránh ăn đạn lạc. Tuy nhiên đúng là không thể nào hiểu được sinh vật mang tên phụ nữ được. Chỉ một lúc cả chúng nữ đều thành một đoàn vui vẻ như chị em thất lạc nay tìm được vậy. Thiên cũng cảm thân cái số mình nó may chứ không cháy hậu cung ác như những thằng nam chính trong chuyện khác hoặc do harem ở đây cũng không phải ít nên cũng dễ dàng tiếp nhận hơn thiên hoàn thành nốt những thủ tục cũng như công việc trong vài ngày tiếp theo. Cậu cũng bảo Hồng Vũ đi chơi với những người khác trong lúc cậu đi luyện tập. Tuy rằng rất muốn nhưng biết mình chưa đủ mạnh nên nàng cũng chỉ đành chấp nhận ở nhà vì thiên nói nơi cậu đi khá là nguy hiểm. Ba cô nàng kia cũng về nhà thông báo cho gia đình về việc bỏ nhà theo giai của mình. Đùa thôi, thật ra là việc luyện tập chỗ của thiên để tăng sức mạnh hơn đã được mấy đứa con gái họp với nhau hết cả rồi. Giải nhất của thiên là một lượt vào long huyết đầm tăng thiên phú, một lọ long thần huyết tăng cường thể chất và thần hồn. Còn vài thứ nữa nhưng vì không có tác dụng lắm với thiên cho lắm nên không liệt kê. Thiên cũng mất một tuần để tiêu hóa lọ long huyết đó và tiếp tục đi. Tới chỗ long huyết đầm để tăng thiên phú chắc phải mất khá lâu đấy. Mọi người cùng đi chơi đi, không cần ở nhà đợi anh đâu. Thiên quay lại nói với chúng nữ rồi bước lên xe tiến về chỗ thánh địa rồng thiên, một phần tham gia giải đấu cũng vì để xem thử cái chỗ được đồn đại thiêng liêng nhất Dragon World là như thế nào. Khi đến nơi thì đúng là thánh địa rồng thật, khắp nơi rát vàng. Kim loại quý, đá quý, mấy cái này thì đúng là không loài nào nhiều bằng rồng được. Nơi nào cũng có lính gác, gần như mỗi người lính đều vào tầm mắt của nhau, vậy nên nếu có ý định vào ăn trộm thì phải cẩn thận hoặc cùng lúc khử. Tất cả mọi người một lúc có một cái cổng để chuyển cậu tới nơi chiếc đầm và khi hết giờ thì cậu sẽ tự động bị chuyển ra. Cố lên, chúc mừng may mắn. ông lão giữ cửa nhắc Thiên chi tiết cặn kẽ mọi thứ trước khi cậu chuẩn bị đi vào cảm ơn ông. Thiên vẫn lễ phép cúi đầu vì nhìn trông lão cũng nhiệt tình và lịch sự chứ chẳng như những lão già khác nhìn là ghét rồi nháy mắt một cái Thiên đã. Đến một nơi khác mà cậu cũng chẳng biết là đâu nữa. Có lẽ sức mạnh chưa đủ nên không xác định được phương vị. Trước mặt cậu giờ chính xác là một cái hồ. Một cái hồ toàn long huyết cùng mùi của vô số thảo dược trong hồ tranh thủ nhìn kỹ rồi Thiên cũng đi dần xuống dưới hồ. Thiên cảm thấy nóng, rất nóng như thể cậu bị ném vào lò lửa vậy. Có cảm giác cháy từng tấc thịt một vậy. Tuy nhiên Thiên cũng cảm thấy cơ thể, sức mạnh, linh hồn mình được tẩm bổ mạnh hơn từng chút một. Tưởng chừng như đang trong quá trình lột xác cả. Cả người Thiên được bao trong long huyết chúng dần thành hình một quả trứng bao phủ Thiên trong đó. Xuyên rồi xuyên rồi xuyên rồi y ơi. Em nhắc luôn là em không có thói quen ngược men khác nha. Cách chương.